Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3294, chương 3273. Mời, gặp Mạc Thanh Vân cảm thấy rất hứng thú. Hương Hùng không ngừng, tiếp tục giảng thuật đế hoàng lăng mộ mở ra sự tình. Hương Hùng giảng thuật trong lúc đó, Hương Vận cũng không có nhàn rỗi, thỉnh thoảng bổ sung một đôi lời. Một lát sau, đi qua hai người một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân đối đế hoàng lăng mộ mở ra, có một cái rõ ràng dài. Hương Hùng hai người cái gọi là đế hoàng lăng mộ, nhưng thật ra là Không Hương Vương triều hoàng thất tổ mộ. Không Hương Vương triều hoàng tử người thừa kế khảo hạch, đều tại đế hoàng lăng mộ bên trong tiến hành, để bọn hắn ở trong đó tỉ thí, tranh đoạt cơ duyên. Giống như ai có thể đoạt được đệ nhất, cái kia chính là đời sau đế hoàng người thừa kế. Dĩ vãng khảo hạch nhân tuyển, cũng không có nam tử tham dự. Lần này, bởi vì Hương Linh Hòa đối Hương Hùng coi trọng, phá lệ để hắn tự tham gia cơ hội, hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật một chút tình huống. Hương Vận hướng, xong, Mạc Thanh Vân nháy mắt mấy cái, nói, Mạc công tử. Ta tiến vào đế hoàng lăng mộ danh ngạch, còn có hai cái chỗ trống, ngươi có thể để ngươi hai người thủ hạ. Theo ta tiến vào đế hoàng lăng mộ giúp ta một phen, nghe được Hương Vận lời như thế. Hương Hùng lập tức có một chút lo lắng, thần sắc khẩn trương nhìn về phía Mạc Thanh Vân. So với hắn mấy người tỉ muội, hắn tu vi thấp nhất, còn không có tiến vào thần vương cảnh trình độ. Bởi vậy tại vương triều bên trong, trèo chống hắn người số lượng ít nhất, lúc đầu hắn còn muốn, giống như có thể thỉnh cầu Mạc Thanh Vân tương trợ, hắn đem có thể nhiều mấy phần chiến thắng tỷ lệ, để hắn không nghĩ tới, Hương Vận thế mà đoạt tại trước mặt hắn, hướng Mạc Thanh Vân làm ra mời. Tại Hương Hùng sinh lòng lo lắng lúc, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh lên, cười nói. Hai cái danh ngạch lời nói, chỉ sợ có một ít không đủ, giống như ngươi có thể lấy thêm ra một cái danh ngạch. Ta ngược lại thật ra có thể suy tính một chút, Mạc Thanh Vân trả lời, để Hương Vận đôi mi thanh tú cau lại, mang theo không hiểu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói, Mạc công tử, ngươi còn muốn một cái danh ngạch, không phải là ngươi cũng muốn đi vào, không tệ. Gặp Hương Vận đoán được, Mạc Thanh Vân cũng không phủ nhận. Mạc Thanh Vân câu trả lời này, để Hương Vận lộ ra vẻ làm khó. Nói, Mạc công tử, đế hoàng lăng mộ khảo hạch cũng không an. Trong đó có các loại biến cố cùng nguy hiểm. Dùng ngươi thân phận tôn quý không được tiến vào bên trong. Xin ngươi yên tâm, nếu ngươi nguyện ý phái người tương trợ tại ta. Ta chắc chắn lực giúp ngươi tìm kiếm Long Vận Hoàng Linh. Hương Vận như vậy thuyết phục, để Mạc Thanh Vân có một ít thất vọng, không muốn lại cùng nàng ra giá xuống dưới. Mạc Thanh Vân nghe được, Hương Vận trong lời nói này, có rất lớn một phần qua loa. Gặp Mạc Thanh Vân cùng Hương Vận không có thỏa đàm. Hương Hùng trong lòng vui mừng, vội nói, Mạc công tử, danh ngạch của ta còn lại có 4 cái. Nếu là ngươi có hứng thú, có thể bộ giao cho ngươi xử lý. Mặc dù ta trưởng khống thực lực không mạnh, tại tranh đoạt hoàng vị bên trong ưu thế không lớn, nhưng tìm kiếm Long Vận Hoàng Linh lại không ảnh hưởng. Hương Hùng kiểu nói này, Mạc Thanh Vân lập tức hứng thú, cảm nhận được Hương Hùng thành ý. Dùng Mạc Thanh Vân tâm trí, vẫn là có thể nghe được Hương Hùng trong lời nói ẩn ý. Hương Hùng đây là gián tiếp đang nói, hắn nguyện ý từ bỏ tranh đoạt đế hoàng chi vị, dùng để trao đổi Mạc Thanh Vân một cái nhân tình. Hắn thấy, tranh đoạt đế hoàng chi vị cơ hội, so ra kém Mạc Thanh Vân một cái nhân tình. Nghĩ đến cũng là, Mạc Thanh Vân có thể làm cho Hoàng Mạch Thánh Điện trưởng lão coi trọng, đủ để chứng minh của hắn nhân mạch cùng năng lực to lớn. Giống như Mạc Thanh Vân thật muốn giúp hắn, cho dù hắn không cách nào kế thừa Không Hương Vương triều hoàng vị, về sau cũng sẽ không có người dám trêu chọc hắn. Vậy liền nói như vậy, gặp Hương Hùng có thể thỏa mãn yêu cầu của mình. Mạc Thanh Vân không chút do dự tiếp nhận, nói, như thế, đợi đế hoàng lăng mộ mở ra thời điểm, ngươi đến cho ta biết một tiếng. Gặp Mạc Thanh Vân đáp ứng, Hương Hùng lập tức thần sắc đại hỉ, biểu hiện được có một ít kích động. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Mạc Thanh Vân lại hội, sẽ, sảng khoái đáp ứng, tuy nói hội, sẽ, lãng phí 4 cái danh ngạch, nhưng gia tăng 2 vị thần vương cảnh cường giả, với hắn mà nói cũng là thu hoạch khổng lồ. Tựu trước mắt hắn tình huống tới nói, hắn còn dư lại 4 cái danh ngạch, chỉ có thể tìm chuẩn thần vương cường người bổ sung. Thần vương cùng chuẩn thần vương thực lực sai biệt cũng không là bình thường lớn. Dưới tình huống bình thường, 10 cái chuẩn thần vương cảnh cường giả đều chưa hẳn là một vị thần vương đối thủ. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân mang theo 2 vị thần vương gia nhập, hắn có thể nói là kiếm lợi lớn. Nhìn thấy tiếp nhận Hương Hùng mời, Hương Vận gương mặt xinh đẹp khẽ biến, biểu hiện ra một tia nhàn nhạt bất mãn. Rõ ràng là nàng trước mời, Mạc Thanh Vân lại đáp ứng Hương Hùng, cái này quá không cho nàng mặt mũi. Hương Vận nghĩ nghĩ, nói, Mạc công tử, người tiếp nhận Hùng Hoàng huynh mời, tiến vào đế hoàng lăng mộ bên trong, cũng không thể khi dễ ta nha. Nghe Hương Vận, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, nói, người ta nếu là phát sinh tranh đoạt, chỉ cần ngươi lựa chọn biết khó mà lui, ta sẽ không làm khó ngươi. Mạc Thanh Vân câu trả lời này, để Hương Vận trong lòng trở nên càng thêm không vui. Mạc Thanh Vân lời này ý tứ rất rõ ràng, giống như nàng không thức thời, Mạc Thanh Vân cũng không hội, sẽ hạ thủ lưu tình. Mặc dù trong lòng rất là bất mãn, nhưng Hương Vận cũng không dám biểu lộ ra, nói, Mạc công tử, ngươi chỉ biết khi dễ ta, không đáp ứng của ta mời coi như xong, lại còn nghĩ đến khi dễ người ta, ngươi thật là xấu. Hương Vận lời như thế lối ra, bên cạnh La Khâm Sát, biểu lộ rõ ràng phát sinh một chút biến hóa, đồng thời, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt, cũng hiện ra một vòng nhàn nhạt địch ý. Bất quá, La Khâm Sát che giấu làm rất tốt, cũng không có bị bất luận kẻ nào phát giác được. Đối với Hương Vận bất mãn lời nói, Mạc Thanh Vân cũng không thèm để ý. Quay đầu nhìn về La Khâm Sát nhìn lại, nói, như thế, ta liền không lại dừng lại, đợi La Huynh ngươi gom góp đồ vật, để cho người ta đưa đến chỗ ở của ta là đủ. Đúng rồi, ta chỗ này còn có một số tài nguyên tu luyện bán ra, làm phiền La Huynh giúp ta xử lý một chút. Mạc Thanh Vân nói chuyện quá trình bên trong, hắn lấy ra mấy cái chữ vật giới chỉ, hướng phía La Khâm Sát thả tới. Dễ nói, tiếp nhận Mạc Thanh Vân chữ vật giới chỉ, La Khâm Sát sảng khoái gật đầu. Chỉ là, làm La Khâm Sát tra xét chữ vật giới chỉ, biết được vật phẩm bên trong giới chỉ, hắn liền trực tiếp ngẩn người tại chỗ. Mạc Thanh Vân dứt bỏ chữ vật giới chỉ, bên trong có tài nguyên tu luyện giá trị, thật sự là quá cao. Tại hắn thô sơ giản lược quét qua dưới, hắn tính ra trong chữ vật giới chỉ sắp xếp đồ vật, giá trị chí ít tại 1 tỷ thiên chi tinh thạch trở lên. Vẻn vẹn đồ không cần, giá trị liền là 1 tỷ thiên chi tinh thạch trở lên. Có thể thấy được Mạc Thanh Vân tài lực nhiều đáng sợ. Đối với La Khâm Sát kinh ngạc, Mạc Thanh Vân cũng không thèm để ý, trực tiếp đứng dậy hướng phòng tiếp khách đi ra ngoài, nói, nếu không có chuyện gì khác, ta liền đi về trước. Gặp Mạc Thanh Vân đứng dậy rời đi, Hương Hùng bọn người vội vàng đuổi theo, La Khâm Sát cũng không có lãnh đạm, liền vội vàng đứng lên đưa tiễn, một mực đem Mạc Thanh Vân đưa ra thương hội. Mạc Thanh Vân cùng Hương Hùng rời đi, Hương Vận lại lưu lại, mặt lộ vẻ thỉnh cầu nhìn về phía La Khâm Sát, nói, Sát ca ca, ngươi xem Hùng Hoàng huynh chiêu mộ cường đại giúp đỡ, ngươi cũng không thể nhìn ta bị khi phụ, ngươi ra tay giúp ta thoáng cái như thế nào, nghe Hương Vận thỉnh cầu. La Khâm Sát do dự một chút, liền gật đầu đáp ứng. Nhìn thấy La Khâm Sát quyết định, Hương Vận lập tức thần sắc đại hỉ, biểu hiện ra một bức kích động tư thái. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN